Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294, chương 297, lại đến Hải quân bản bộ. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, trên địa cầu, Australia phụ cận hải vực trên không. Một mảnh vòng xoáy màu đen xuất hiện, thiểm điện lôi đình tàn phá bừa bãi, đưa tới thế giới các địa phương chú ý. Năng lượng rất cường đại trận. Đây rốt cuộc muốn chuyện gì phát sinh? Người báo thù căn cứ Tony nhìn lấy trên máy vi tính biểu hiện số liệu. Thời không năng lượng, chẳng lẽ lại là một cái thế giới muốn cùng thế giới của chúng ta ăn thông, Loki nói đến. Lại nói giống như Long không phải vừa trở về sao, có phải là hắn hay không mang tới, Spider-Man. Nói đến, đám người lúc này mới chú ý tới, giống như Long đã trải qua về tới trong phòng của mình. Hẳn là như vậy, chúng ta hỏi một chút hắn đi. Captain America nói đến, bất quá xem ra lần này sẽ không quá đơn giản. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Ảo giác nói đến, thế nào? Tony nhìn về phía ảo giác, ta cảm nhận được một chút cường đại linh hồn ba động, lại hiền lành cũng có tà ác. Ảo giác nói đến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Tony nói đến, giống như Long ra bên trong, nhìn lấy đã trải qua ăn hết 10 người phần thức ăn ngoài ngải nghĩ. Giống như Long có chút im lặng, nghĩ không ra coi như đến rồi cái thế giới này. Ngải nghĩ cái này lớn dạ dày đặc điểm vẫn không có thay đổi. A, vài ngày không có ăn no rồi, các ngươi thức ăn nơi này ăn thật ngon nha. Ngải nghĩ sờ lấy bụng của mình nói đến, giống như Long có chút khác biệt, bởi vì ngải nghĩ bụng một chút phồng lên tới bộ dáng đều không có. Đây cũng là thiên phú khác, run sợ đi. Lúc này đại môn mở ra, Mát Băng vọt vào, ngươi rốt cục đã trở về. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền ăn thông thế giới kia. Sau đó ta liền đi qua, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Bất quá ta đây không phải rất nhanh sẽ trở lại sao, giống như Long vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi có biết hay không mọi người lo lắng nhiều ngươi. Mát Băng hét lớn, lần sau sẽ không, giống như Long liền vội vàng nói đến. Mát Băng lúc này mới buông lỏng ra rơi vào giống như Long bên hông tay. Đúng rồi, Australia phụ cận hải vực trên không xuất hiện cái này. Cùng ngươi đi thế giới kia có quan hệ sao? Mát Băng thông qua tối lưới năng lượng lạc đem tin tức truyền cho giống như Long. Giống như Long nhẹ gật đầu, hơi kém liền đã quên. Để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cùng đi nơi đó, nói không chừng hay là đánh một trầu. Một lần này người cũng không đều là dễ nói chuyện như vậy. Đánh nhau mang ta một cái. Ngải nghĩ lập tức đứng lên nói đến. Mát Băng lúc này mới chú ý tới ngải nghĩ. Giống như Long, nàng ai nha, một cái tại tương lai mình trượng phu trong nhà ăn cơm cùng tuổi nữ tính. Để Mát Băng cảm nhận được một chút xíu uy hiếp, giống như Long hẳn là mới từ một cái thế giới khác trở về. Nói cách khác nàng rất có thể là giống như Long mang về. Cái suy đoán này để Mát Băng tâm bên trong siết chặt. Có thể làm cho một cái nam nhân từ một cái thế giới bên trong mang đi một nữ nhân. Quan hệ giữa hai người tuyệt đối không tầm thường. Nhìn lấy có chút ăn dấm Mát Băng, giống như Long liền vội vàng nói đến, đừng làm loạn nghĩ. Ta cứu được nàng một mạng, kết quả là mang nàng đã trở về. Ngoài ra, lần này sẽ xuất hiện cũng là cùng nàng thế giới bây giờ có liên quan người. Thực sự, vậy ta nhất định phải đi. Ngải nghĩ hét lớn, thật không có giáo dưỡng. Mát Băng nhìn lấy ngải nghĩ nói đến, giống như Long có chút xấu hổ. Các nàng thế giới kia người đều dạng này, mặt khác nàng từ nhỏ bị làm nam hài tử nuôi. Hắn cũng không thể nói, ngải nghĩ vốn là cái nam đi. Đây nếu là nói ra, muốn giải thích vấn đề nhưng lớn lắm đi. Tiếp lấy giống như Long nói đến, ta xem bên kia thế giới cũng mau ăn thông. Chúng ta nhanh lên một chút đi qua đi. Mát Băng nhẹ gật đầu. Ba người rời đi giống như Long ra. Rất nhanh, một đám người báo thù chủ lực nhân viên cùng học viện pháp thuật. Quân đội người đều đến nơi này, chẳng qua trước mắt bọn hắn chỉ có thể ở mục tiêu khu bên ngoài khoảng 3.000 mét địa phương chờ. Đợi dị tượng kết thúc, vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể tiến hơn một bước. Giống như Long, một lần này thế giới đến cùng là dạng gì thế giới? Tony nhìn lấy giống như Long hỏi. Là một cái biển cả quá nhiều lục địa thế giới, cũng là một cái có rất nhiều cường giả thế giới. Giống như Long nói giới thiệu sơ lược một chút, hải tặc thế giới bối cảnh, thế mà còn biết có thế giới như vậy, thực sự là thần kỳ. Tony nói đến, vậy ngươi cho ta cái viên kia trái cây, còn có những bá khí đó cùng thể thuật phương pháp tu luyện, Nick Fury hỏi. Đúng vậy, đến lúc đó đến từ thế giới kia, giống như Long gật đầu thừa nhận, ngải nghĩ đột nhiên hỏi, đúng rồi giống như Long. Ngươi vì cái gì nói phụ thân ta còn có một cái nhi tử nha? Hắn gọi cái gì? Còn sống không? Mọi người nhìn về phía ngải nghĩ. Giống như Long nói đến, nàng là ta từ đi thế giới kia mang về người. Coi như là một ngoài ý muốn. Tiếp lấy lại đối với ngải nghĩ nói đến, người thế giới đang ở bên. Trong không, ngươi là phụ thân ngươi duy nhất hậu đại. Ta mới vừa nói là một cái thế giới khác sự tình. Ngải nghĩ nhẹ gật đầu, hoàn toàn nghe không hiểu. Nha, nhìn lấy đám người cười bắt đầu. Mọi người thói quen liền tốt. Các nàng thế giới kia người đều là rất tùy ý. Giống như Long nói đến. Đám người nhẹ gật đầu. Nhìn ngải nghĩ biểu hiện liền có thể tưởng tượng ra đến rồi. Lúc này, một tòa tiếp cận phá toái hòn đảo liền xuất hiện ở mục tiêu khu trên mặt biển. Trên trời vòng xoáy biến mất. Đúng thế, hải quân bản bộ, ngải nghĩ kinh ngạc quát to một tiếng, giống như Long, để cho ta đi qua, ta muốn thấy mọi người. Hải quân bản bộ, xem ra là đối phương thế giới chính thức tổ chức Hangul. Tony nói đến, bất quá xem ra giống như mới vừa trải qua một trận đại chiến. Người còn ở đây, Captain America nói đến. Đám người đồng loạt khởi hành đi tới hải quân bản bộ trên không. Giống như Long hướng phía dưới xem xét, sắc mặt lập tức khó coi. Không tốt nhất tình huống xuất hiện. Ây chết rồi, dâu bạc chết rồi, dâu đen thành công cướp lấy dâu bạc năng lực. Tứ hoàng một trong tóc đỏ cũng xuất hiện. Theo thời không triệt để dung nhập, trên mặt biển hải quân bản bộ người trên cũng đều giống như làm tan khôi phục bình thường. Ngẩng đầu nhìn về phía ở giữa không trung giống như Long đám người. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều lộ ra một loại không khí khẩn trương. Bọn hắn thoát ly nguyên bản thế giới đang ở, đi tới một cái thế giới mới bên trong. Hơn nữa một chút liền đối mặt chính là một đám thực lực cường đại người. Chủ yếu nhất là, hiện ở loại tình huống này song phương duy trì sức chiến đấu người không có bao nhiêu. Một khi đánh nhau, tuyệt đối sẽ chết tổn thương thảm trọng. Lão cha ngươi thế nào? Ngài nghĩ trực tiếp tránh thoát giống như Long sức nổi rơi về phía dưới. Nguyên bản bị rất bằng khiêng đường bay bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Ây, là ây, hắn trực tiếp thoát khỏi rất bằng đứng trên mặt đất. Đường phi tiếng kêu dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nhìn về phía đã trải qua rơi xuống mặt đất ngải nghĩ. Trừ giới tính không đúng hoàn toàn cùng ây giống nhau. Giống như Long mấy người cũng hàng rơi đến trên mặt đất. Ngải nghĩ lần này xem như phá vỡ song phương không khí khẩn trương. Mặc kệ như thế nào xem như có một điểm vào. Ngải nghĩ vọt tới dâu bạc trước người. Tự nhiên cảm thấy dâu bạc đã trải qua triệt để không có sinh mệnh khí tức. Để về sau, thấy được một, chính mình, khác thi thể. Nàng rõ ràng, đây là người của một thế giới khác vật. Nhưng là nàng có thể cảm giác được. Những người này đối với, nàng, tình cảm cùng nguyên bản những người kia là một dạng. Nhìn về phía dâu đen cùng đỏ chó. Chính là các ngươi giết cha đi. Trên người ngọn lửa màu đen bay lên. Giờ khắc này, ngài nghĩ thực lực đã đạt đến tứ giai sơ cấp. Vượt qua nơi này đỏ chó,